Chương 655, tối nay không say không về. Chúc mừng chúng ta quen biết, cho nên ly thứ nhất này muốn xử lý. Hoàng Thánh Y cười khanh khách giơ lên ly. Tốt, cũng ly Lưu Húc cùng Hoàng Thánh Y ly nhẹ nhàng vừa đụng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Chén thứ hai Lưu Húc cho Hoàng Thánh Y chủ động rót rượu, là tràn đầy một ly cái loại này. Tuy nói uống rượu đỏ không thể ngã đầy, thế nhưng hai người nhưng bây giờ không có nhiều như vậy nói rằng. Chén thứ hai, tạ ơn ngươi đối với ta sự nghiệp chống đỡ. Hoàng Thánh Y không đợi Lưu Húc nói, lại là uống một hơi cạn sạch. Ha ha. Lưu Húc cũng cười ha ha, tiếp tục cùng lấy cụ ly. Chén thứ ba, cảm ơn ngươi không có để cho ta một người đệ tứ ly, nông học chí đáng đánh. Đệ ngũ ly, chúc mừng chúng ta công tác thất khai trương đại cát. Thứ sáu ly, chúc Hoa Thiên Cốt có thể thuận lợi quay xong. Lưu Húc cho Hoàng Thánh Y để rót đầy. Hoàng Thánh Y chính là một ngụm giết chết, mà Lưu Húc cũng yên lặng cùng nàng. Đệ thất ly, ngươi nên nói ra. Hoàng Thánh Y lìa mặt đã đỏ lên, nàng uống quá mau, ly quá lớn, hai người mỗi người bảy ly hạ đỗ phía sau, gần ba bình rượu đều thấy đáy. Lưu Húc giơ chén rượu lên, Hoàng Thánh Y lìa cũng cười híp mắt nhìn hắn, hai người bọn họ cùng một chỗ thời điểm, nàng luôn là có thể cởi mở. Cảm ơn ngươi xông vào ta tâm lý. Lưu Húc sờ sờ mình gò đồng đảo cửa, sau đó uống một hơi cạn sạch. Phun, miệng lưỡi chân chu a. Hoàng Thánh Y lìa nhổ Lưu Húc một ngụm, Lưu Húc một câu nói này, đã khiến người ta cảm động. Lại khiến người ta tâm ấm áp, là chân tránh miệng lươi chân chu. Theo ta nhảy điệu nhảy được chứ bảy ly rượu hạ đố, Hoàng Thánh Y chợt phiến lấy đại con mắt nói. Có điểm không quá sẽ, đạp phải chân của ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Lưu Húc gãi gãi đầu nói. Ta dạy cho ngươi. Hoàng Thánh Y chủ động đưa tay nói. Lưu Húc đem đưa tay tới, hai bàn tay cầm cùng một chỗ, sau đó đi qua bàn ăn, đứng trong phòng khách, bốn mắt nhìn nhau, bốn tay nắm nhau. Lưu Húc ngươi biết không kèm theo tiếng nhạc. Hai người ở mở tối trong phòng khách chậm rãi khởi vũ, nàng cũng nhìn hắn con mắt nói, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ dáng vẻ, không có có bất kỳ người đàn ông nào cùng ta khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, cũng không có có bất kỳ người đàn ông nào có thể để cho ta không tự chủ được muốn tới gần. Lưu Húc đột nhiên phát hiện, tối nay Hoàng Thánh Y thì thật là to gan, có chút không thể nói, nàng bây giờ lại cũng dám nói ra. Đây chính là duyên phận, giữa chúng ta duyên phận. Lưu Húc nhỏ giọng nói, thật là kỳ diệu duyên phận. Hoàng Thánh Y lìa nhẹ nhàng nói, cũng cảm thụ được Lưu Húc này hữu lực có nhiệt độ bàn tay, cảm thụ được hắn khí tức phái nam. Dần dần, trong lúc bất chi bất giác, Hoàng Thánh Y lìa đem đầu gối lên hắn gò đồng đảo, mê say mở dạng, nhắm lại con mắt. Lưu Húc nghe Hoàng Thánh Y lìa trên người nhàn nhạt tu hương, cảm thụ được tối nay của nàng không hiểu hỏa nhiệt, trong lúc bất chợt ngừng một chút, cũng nâng lên đầu của nàng, hôn tới. Theo ta uống rượu e rằng chỉ qua một cái sát na, e rằng qua vài chục phút, Hoàng Thánh Y lìa đột nhiên đẩy hắn ra. Xoay người ngồi về bàn ăn, cầm chén rượu lên lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Uống nữa, liền thật uống nhiều rồi. Lưu Húc đi tới Hoàng Thánh Y gì ở phía sau, đột nhiên nắm ở hông của nàng nói. Hoàng Thánh Y gì cảm giác thân thể nhiệt cực kỳ, cảm giác cái loại này táo động cùng tim đập cũng để cho nàng bay. Đây là một cái phi thường kỳ diệu quá trình. Nàng không có chống cự hắn ôm, hoặc có lẽ là hôm nay nàng đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, bởi vì nàng cũng muốn hắn ôm chặt chính hắn. Người cũng muốn uống. Nàng đem chén rượu của chính mình rót đầy, dơ lên. Lưu Húc buông nàng ra, sau khi nhận lấy uống một hơi quang. Tiếp tục. Nàng lại rót một chén, chính hắn uống cạn, sau đó lại cho Lưu Húc rót một chén, Lưu Húc uống cạn. Rất nhanh, thứ sáu chai rượu cũng bị uống không có, hai người dĩ nhiên song song đều ở rượu ha ha, theo ta lấy rượu. Hoàng Thánh Y cười ha ha, mắt say lờ đờ mông lung, ở cái này phút chốc, nàng tản mát ra một loại nữ nhân một dạng dũng cảm cùng không bị cản trở. Lại là 6 chai rượu chát bị hai người bắt được bàn ăn, hai người cũng tiếp tục ăn, tiếp tục uống. Không biết qua bao lâu, nàng còn muốn khiêu vũ. Lưu Húc cùng nàng nhảy nhảy nhảy, nàng còn muốn uống rượu, Lưu Húc cùng nàng uống, nàng lại muốn nghe Lưu Húc nói chê cười. Lưu Húc cho nàng nói chê cười. Một trưởng thôn uống nhiều về nhà sai vào chuồng lợn, nam lợn mẹ bên người nói, lão bà, cho ta rót cốc nước, lợn mẹ hừ hừ một cái, trưởng thôn nói, không ngã sẽ không ngược lại thôi, tắt cái gì yêu kiểu. Thuận tay sờ một cái nói, mua áo ra lạp, vẫn là xong bài trừ đâu nói tiếp lão bà, buổi tối là không phải muốn hoạt động một chút trợ phu, lão suy nghĩ, lão bà, vậy tan việc phía sau không cho nói mệt, nói buổi tối không có tinh thần, không thể hồ lộng liền xong việc, trợ phu, nhất định, lão bà, buổi tối đó đem ta đổi y phục đều giặt sạch ra lại nói 12 chai rượu chát hạ đỗ phía sau, nàng đã say đến bắt đầu nói mê sảng. Nàng nằm trên ghế salon, gối Lưu Húc chân, nói cũng đang ngủ. Khoe miệng của nàng lộ ra một vẻ tiêu ý. Ngủ được rất thơm ngọt, tối nay khó có được phong túng, nàng rất vui vẻ. Lưu Húc nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng, hắn tuy là cũng uống không ít, nhưng cả người lại xuất kỳ thanh tỉnh, hôm nay hắn dường như không có say. Đều đều tiếng hít thở vang lên, kèm theo say mê, nàng tiến nhập mộng đẹp. Mà hắn cũng nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, chậm rãi lên lầu. Giúp nàng cởi giày, cởi áo khoác cùng quần jean, lại đắp chăn xong sau đó, hắn liền ngồi ở giường của nàng đầu, lặng lặng chuyên chú nhìn nàng, giống như muốn đem dung nhan của nàng thật sâu khắc dưới đáy lòng giống nhau. Trong mông lung, Hoàng Thánh Y liễu mơ màng tỉnh lại, chợt mở ánh mắt một sát na, liền thấy được một đôi thâm thúy con mắt đang xem lấy nàng. Hắn ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng cười nói. Mà Hoàng Thánh Y liễu ngây ra một lúc phía sau, lại vén chăn lên nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng khép lại. Ta lại lúng túng Hoàng Thánh Y liễu sắc mặt phì hồng nói. Không có, ngươi ngày hôm qua cực kỳ an tĩnh. Cảm ơn. Ta đi ra ngoài trước lộng bữa sáng, ngươi dội cái nước. Lưu Húc vô vỗ tay của nàng cánh tay, đứng dậy rời đi. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.